Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1030, góc truyện audio.com, phía sau lông tơ dựng đứng mà lên, Trầm Mộc Bạch vội vàng dùng một cái tay che miệng mũi Quý Thư, đồng thời cũng che bản thân, trong mắt gắt gao chằm chằm đi qua. Nữ nhân chân nhuốm máu đạp ở hành lang thùng xe ả đang nghi ngờ, nói cho đúng ả cũng không xác định hai người Trầm Mộc Bạch đến cùng trốn ở nơi nào, vừa rồi câu nói kia chẳng qua là muốn cho bọn họ luống cuống tay chân lộ ra dấu vết. Nữ nhân váy đỏ thật dài đến chỗ bắp chân, phía trên còn dính nhuộm điểm điểm ngưng kết vết máu. Ả xoay người lần nữa ra ngoài, kéo lấy cái thanh diều kia hướng phía trước đi mất, kéo ra tiếng soạt soạt soạt soạt chói tai. Đợi ả đi xa, Trầm Mộc Bạch mới chậm rãi thở dài một hơi, vuốt cái trán một cái, phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chúng ta đi mau, cô quay đầu, hướng về Quý Thư làm ra một cái khẩu hình im ắng. Quý Thư nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, biểu hiện nội tâm hắn giờ phút này cũng không so Trầm Mộc Bạch tốt hơn chỗ nào. Hai người tay thật chặt mà nắm tại một chỗ, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu rời khỏi một bước, đem đầu dò xét ra ngoài. Nữ nhân mặc váy đỏ đưa lưng về phía bọn họ, kéo lấy cái lưỡi diều thấm đầy huyết dịch chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tóc dài theo dáng người chập chờn đong đưa, nếu là ở dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ cảm thấy đó là cái nữ nhân rất huyền truyền. Nhưng bây giờ, sẽ chỉ làm người cảm thấy run rẩy sợ hãi. Ả một bên ngoẹo đầu, vừa nhìn chỗ ngồi bên cạnh thân, trong miệng nói xong lời nói kiều mị ôn nhu, bảo bảo, mau ra đây nha. Bằng không thì ta phải tức giận nha. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật, sâu cùng Quý Thư bên cạnh hai mặt nhìn nhau một chút đi. Cô ngồi xổm thân thể bỏ ra ngoài, sau đó lôi kéo Quý Thư từ dưới chỗ ngồi đi ra, hướng về thùng xe bên kia đi đến. Nhất định không thể hoảng, nhất định không thể gấp, lại không thể chậm tốc độ. Trầm Mộc Bạch quay đầu quan sát đến cử động của nữ nhân váy đỏ, tại thời điểm ả có chút nghiêng mặt hướng một bên, kém chút không dọa đến nhịp tim đình chỉ. Dứt khoát đối phương nghiêng đầu một chút, lại kéo lấy diều đi về phía trước. Xe phía sau cửa phòng là đóng chặt lấy, Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư chạy lâu như vậy, chân đã sớm mềm, trên người cũng ra rất nhiều đổ mồ hôi, trái lại nữ nhân, đối phương giống như là một cái quái vật xương sụn, không những không thở một cái còn giống đầu rắn một dạng linh hoạt đuổi đi theo. Cửa xe không thể mở ra, nếu không nhất định sẽ gây nên nữ nhân chú ý, lấy tốc độ đối phương, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đi nhà vệ sinh, tại sau khi đến hai cái thùng xe rời xa phạm vi nữ nhân về sau, Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Quý Thư cũng cảm thấy hiện tại đi ra ngoài rất không sáng suốt, nhẹ gật đầu. Hai người lựa chọn dựa vào vị trí trung tâm, giữ cửa đóng chặt. Sau đó ngồi dưới đất, đại đại chậm thở ra một hơi. Trầm Mộc Bạch áp vào trên cửa nghe trong chốc lát, đối với Quý Thư làm ra động tác suỵt. Ước chừng 10 phút đồng hồ, cô mới thả tay ra, nói khẽ, hẳn là đi rồi. Quý Thư hai tóc mai mồ hôi thấm ướt tóc theo cái cổ trượt xuống, biến mất tại trong đồng phục đen lam giao nhau, dưới sống mũi cao thẳng, là môi mỏng có chút trắng bệch. Hắn hơi thở hổn hển, trong mắt đen kịt chằm chằm đi qua. Trầm Mộc Bạch mình cũng mệt mỏi, nhưng nhìn đến Quý Thư cái dạng này, nhịn không được nói, ai, cậu bình thường có phải rất không thường vận động hay không? Nam sinh tóc đen ở dưới cái nhìn ngay thẳng của cô trên mặt chậm rãi nhiễm lên một tia đỏ ửng, nhẹ gật đầu thấp giọng nói, bạn học mục tôi không phải là cản trở đi. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có, tôi cũng không khá hơn chút nào. Cô bám tại cánh cửa nghe, hướng về đối phương ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cách chương,